Máu chó 3.000 thước. Chương 14, máu me đầm đìa. Gocchuyenaudio.com. Lại nói về em gái Vũ U này. Mấy ngày hôm trước còn hận không thể đem Tô Lạc cắn một cái chết tươi. Hôm nay đột nhiên ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Thật là làm cho người ta khó mà thích ứng. Có điều Tô Lạc cũng không phải người không hiểu chuyện. Nhanh chóng chọn đồng ý sống lại rồi cảm ơn một tiếng ở kênh trước mặt. Vũ U cũng rất khách khí trả lời lại. Hai người ngươi tới ta đi. Suýt nữa kéo luôn chuyện chị em trong nhà của Vũ U lớn lên dài ngắn thế nào. Cô nàng còn vừa nói chuyện vừa làm tư thế e thẹn làm cho Tô Lạc rất chi là di ong, vừa trả lời lại vừa mơ hồ cảm thấy có điểm không hợp lý. Về phần không hợp lý chỗ nào thì chịu, đành phải rất khóe miệng nói chuyện phiếm với Vũ U. Cho đến khi nhìn thấy bạn Vũ Nhiên vừa vui vẻ vung đao ngải múa vừa khoe khoang bốn phía. Ai nha, thế này mới tốt chứ. Đừng có cả ngày đánh giết giết như thế. Hòa bình muôn năm a, Tô Lạc mới tỉnh ngộ. Có lẽ là linh dược đều tẩy não những người này. Hoặc là cưỡng bức dụ dỗ. Để cho bọn họ và mình chung sống hòa bình. Cho nên mới có khung cảnh như lúc này. Chỉ là quan hệ của cô và Vũ U bây giờ. Thấy thế nào thì cũng y hệt như là thê và thiếp. Nhớ tới quan hệ tỉ tỉ muội muội của mình và Đường Thiển Thiển trước đây. Tô Lạc lập tức dùng mình. May mà Ba Ngoa cũng tỏ trước đội ngũ đến đây phản kích mới đem được cô trở về với thực tại. Lần này Đường Thiển Thiển mang đến cả một đoàn đội. Có lẽ là vì các em gái trong bang không chỉ bị giết hại một cách dã man và bị ổi mà còn bị dâm loạn thi thể nên một đám ân huệ lang câu đồng loạt xông. Quan giận dữ vì hồng nhan, vì thế toàn thể mở chế độ đồ xa cha giết người, mà bên ta sức chiến đấu cũng vô cùng mạnh mẽ, vì vậy trong chốc lát chỉ thấy thiên phạt phong thất bay tứ tán. Bát môn đại độc một mảnh trời, đủ loại kỹ năng, đủ loại hiệu ứng màu sắc làm người người lóa mắt, mà hai bên vẫn còn chiến đấu rất dai dẳng, hỏa tuyến kéo dài, cũng có vô số người trong khu bị thiên lôi đánh xuống chết oan. Tô Lạc tăng máu cũng tăng rút cân, nhìn linh dực đang trong biển người nhặt đầu người, trong lòng sung sướng vô cùng. Hơn nữa mỗi lần máu anh ta gần hết sẽ lập tức chạy đến gần Tô Lạc. Đợi đầy máu rồi lại bắt đầu chạy đi, phối hợp vô cùng ăn ý, bên này hai bang đánh cho khí thế ngất trời. Kênh bang cũng nói chuyện khí thế ngất trời, rất nhiều người hô to quá đã, Tô Lạc cũng hăng hái đi lên. Cũng không ngờ đám người kia lại mở đỏ trước, cho nên bọn họ sẽ bị sét đánh, sẽ tốn rất nhiều tiền để đi sửa chữa trang bị. Đồng thời còn, chữ đỏ, trong một khoảng thời gian rất lâu, cuối cùng thì họ cũng là người chịu thiệt nhiều nhất, vì thế đầu lĩnh hô dừng lại. Sau đó tất cả mọi người cũng không đánh nữa, dứt khoát cởi quần áo ra hết, bắt đầu làm các động tác thô tục bỉ ổi, cuối cùng bị chết 7-8 phần. Nhược Tương Tích lại tiếp tục làm quân xung phong, nhảy lên kênh khu vực mắng người, khu vực Nhược Tương Tích. Hạ Lãnh Nguyệt, cô là tiện nhân, Tô Lạc nâng chán, khuê nữ a, sao nàng chỉ có mỗi câu này thôi vậy? Có thể đổi lại câu nào mới mẻ chút không a, người nói nhiều quá ra nghe chán rồi. Khu vực Đường Thiền Thiền, đất hoang đệ nhất tiểu tam hạ tam nương, trong bang mấy người được quan tâm chăm sóc thật là chu đá nha. Các bạn nữ hãy cẩn thận, mấy người kia giúp cô ta như thế, không chừng đều có một chân đâu. Đến lúc đó cũng đừng mà khóc vì bị tam a, cô nàng này mỗi khi nói chuyện đều không phải bình thường tiện a, Tô Lạc lửa giận công tâm. Đáng tiếc lúc này Đường Thiền Thiền chỉ là một cái xác chết. Cô muốn trả thù cũng không được, đang tức giận đi thăm hỏi tổ tiên 18 đời nhà cô nàng. Lại bị đám linh dực chọc vui vẻ, khu vực Vũ Nhiên. Con dâu nhỏ đau lòng dẫm chân, ai dám lén lút dụ dỗ vợ anh, nói nó đi ra đây cho anh xem, khu vực Hắc Chủ Quyền Quyền. Là ta quyến rũ, hạ hạ, tôi yêu em, Quyền Quyền là con gái. Tô Lạc cảm thấy cô nàng này thật sự là dễ thương vô cùng. Liền lên khu vực nói chuyện, khu vực Hạ Lãnh Nguyệt. Thụ sủng nhược kinh, kênh khu vực nói chuyện có thời gian hạn chế. Lúc này đám Đường Thiền Thiền chắc chắn rất muốn chửi người. Khổ nỗi thời gian hạn chế mà ẩn nhẫn đợi chờ. nhưng mà Linh Dực Quân lại chịu không được hạn chế của khu vực. Trực tiếp đi lên thế giới Vũ Nhiên, dám quyến rũ vợ ông. Nam cắt hết, Quyền Quyền cô nương rất nhanh lên tiếp lời, lớn tiếng kêu gào, ha ha ha, ta là nữ, thế giới Vũ Nhiên, nữ thì gì cả một năm đến hai lần, trước mặt hắc chủ Quyền Quyền. Hai lần thì hai lần, đỡ nhiều việc, thế giới Vũ Nhiên, một lần đến nửa năm, mọi người đều cười như điên, nhưng mà lúc này lại có một câu trên thế giới bỗng nhiên nhảy ra. Làm cho Tô Lạc có chút sửng sốt, thế giới ngồi nghe tiếng gió. Chỉ là không chờ Tô Lạc tự hỏi dấu chấm lửng của ngồi nghe tiếng gió có ý gì thì ở kênh khu vực nhược tương tích và đường thiền thiền lại bắt. Đầu nói chuyện rồi, khu vực nhược tương tích, Vũ U đúng không, Hạ Lãnh Nguyệt đoạt chồng cô còn có thể cùng cô ta chung sống hòa bình, thật đúng là đức mẹ ma. Gì, ta chuyển thế a, Tô Lạc U buồn. Rồi đột nhiên cảm thấy chỉ số thông minh của nhược tương tích cao không quá 10 điểm. Hơi cảm thấy cô nàng nói những lời này đều là do người khác truyền thụ. Quả nhiên, kế tiếp đường thiền thiền cũng bên sướng bên họa, hoàn toàn cho thấy hai người này đang hát đôi, khu vực đường thiền thiền. Tôi mới không có độ lượng lớn như vậy, nếu như cơ sâu ai dám mơ ước chồng tôi thanh niên, tôi chắc chắn sẽ làm cho cô ta nằm bẹp trong nhà an dưỡng. Tô Lạc buồn nôn, đường thiền thiền a, sức mạnh của tình yêu của cô thật lớn a. Sau đó cô nhìn thoáng qua Vũ U cách đó không xa. Đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhưng mà khi cô đang phiền muộn thì kênh khu vực lại sục sôi, khu vực Vũ Nhiên. Thanh niên, ta mơ ước ngươi, cầu nằm nhà an dưỡng. Tô Lạc khu vực hoàng hôn xinh đẹp. Thanh niên, tôi mơ ước ngươi, cầu nằm nhà an dưỡng. Một khu vực tôi là gạch chéo. Thanh niên, ta mơ ước ngươi, cầu nằm nhà an dưỡng. Hai khu vực hàn xương. Thanh niên, ta mơ ước muội, cầu nằm nhà an dưỡng. Ba quá đã, ai, đều là một đám đại lão gia. Một đám đều dị thường hưng phấn. Đều sôi nổi bày tỏ muốn hạ gục thanh niên. Các hủ nữ trong băng trong nháy mắt hai mắt sáng lên. Hăng hái ngẩng cao đầu bắt đầu thảo luận vấn đề quần công nhất thụ. Tô Lạc chống eo cười to. Thanh niên, người cũng có ngày hôm nay à, khu vực thanh niên. Nhặt được một ả đàn bà dâm đãng có gì mà đắc ý trong nháy mắt đó. Tô Lạc cười không được. Tướng công mà cô đã từng thích như vậy. Lại nói cô là một người đàn bà dâm đãng. Nhìn hồ nước trong veo trong ngự đình viên phía xa. Cây liễu là lướt, ký ức sâu trong đầu ầm ầm sụp sụp đổ, mà những mảnh nhỏ đó lại đủ làm cho trái tim người ta máu me đầm đìa. Cách chương.